Thưa quý vị, một câu chuyện rất là cảm động mà Thảo Nguyên nghĩ rằng câu chuyện này sẽ giúp cho quý vị có một cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống. Không phải ai cũng là người xấu, mà cuộc sống này có người xấu, có người tốt thì mới chính là những cung bậc cảm xúc ở trong cuộc đời này. Những điều quan trọng rằng là chúng ta hãy luôn luôn dang tay rộng mở để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh và khó khăn. Đó là điều mà chúng tôi luôn luôn mong mỏi ở quý vị. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng lắng nghe một lá thư nữa. Và Thiên Hà gửi cho người yêu có nickname Facebook là Phạm BC. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Khi em viết những lời này, em chỉ muốn tâm sự, muốn cho anh hiểu em sẽ mãi bên anh. Em và anh gặp nhau trong bệnh viện. Lúc đó em là một y tá thực tập, còn anh là bệnh nhân. Nhìn anh có gì đó làm em cuốn hút, làm em không làm chủ được nhịp tim của mình. Em nghĩ đó chỉ là cảm giác thoáng qua của một người mình có thiện cảm, thế thôi. Nhưng không ngờ trái đất tròn lại cho em gặp anh trong cùng một công ty. Em học điều dưỡng nhưng lại đi làm công ty. Em thấy anh, em gọi anh là em trai vì anh thua em 3 tuổi. Dần dần khoảng cách hai người gần hơn, anh thường quan tâm em nhiều. Rồi ngày đó cũng tới, anh nói anh yêu em. Em đã nghĩ là anh đùa thôi. Anh càng quan tâm em nhiều, điện thoại hỏi han, và dần dần em không biết mình đã yêu anh từ lúc nào. Ngày 24 tháng 12, anh ngỏ lời cùng em. Em đã chấp nhận tình yêu của anh, dù nhiều người ngăn cản về tuổi tác. Một thời gian sau, tình cảm của mình được hai bên gia đình đồng ý. Em dẫn anh về ra mắt, gia đình ai cũng thương anh hết. 5 năm trôi qua, chúng em tính 2 tháng nữa là sẽ làm vợ chồng chính thức của nhau. Nhưng ngày định mệnh cũng đến, ngày mà em sẽ nhớ mãi, nó đã mang anh đi thật xa. Ngày 29 tháng 12 năm 2015, chỉ còn vài ngày nữa là qua năm mới, vậy mà anh lỡ bỏ em đi xa. Đang trên đường về nhà anh, em và anh gặp phải tai nạn. Anh đã đẩy em ra, rồi sau đó cứu lấy mạng sống của em. Còn anh thì ra đi mãi mãi trước mặt em. Em chỉ biết gọi tên anh để anh ra khỏi nơi nguy hiểm. Nhưng anh đã bất tỉnh, còn em thì bị cắn nát đi bàn chân. Em không đau mà chỉ lo cho anh thôi. Em được người dân đưa đi cấp cứu. Trong 8 tiếng phẫu thuật, em mơ thấy anh. Mà sao em không cầm tay anh được? Trong thời gian nhập viện, mọi người nói với em anh cũng mổ nên chưa biết kết quả là gì. Em cứ nằm đợi mãi, nhưng vẫn không thấy anh đâu hết. Rồi cũng có người nói với em anh đã mất ngay lúc đó rồi. Anh mất máu và cũng không toàn thây nữa. Người ta phải mổ anh ra để khám nghiệm. Mới nghe thôi mà em đã gào khóc. Em không gặp được anh trong lúc anh đi. Ngày nào em cũng khóc, ngày nào em cũng nhớ anh. Mà không ai cho em đi vì sợ vết thương của em. Nhưng anh à, em không bỏ anh đâu. Mai em sẽ trốn viện để lên gặp anh, lên đưa anh đi cho anh được thanh thản. Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Anh còn nói sẽ khoác cho em một bộ áo cưới. Anh còn tính sẽ dẫn em đi chụp hình cưới nữa. Anh còn nói em phải sinh cho anh những đứa con nữa. Sao anh đi nhanh quá vậy anh? Em giờ biết sống sao? Em sẽ lo cho anh, lo cho ba mẹ nữa. Anh nhớ đợi em nha. Em yêu anh nhiều lắm chồng à. Mãi mãi sẽ chỉ có anh trong trái tim này mà thôi.